Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 78 thiên. Quả nhiên không ra Kha Cảnh Dương sở liệu. Lâm Đậu Đậu cái này tính cách cộc lốc tiểu bằng hữu ăn bí đỏ ba ba. Quay đầu liền đã quên muốn tiếp tục khóc lần này sự, Hoắc Linh Nhi cùng Khúc Tây Việt hai người cũng sấn nhiệt nếm một cái bí đỏ ba ba, một bên Cố Tuế Tuế nhìn đến các bạn nhỏ ăn chính hương. Vốn dĩ đã ăn qua không đói bụng nàng, Mạc Danh lại có một chút thèm, Kha Cảnh Dương nhìn đến nào đó thèm ăn tiểu bằng hữu. Ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, buổi tối còn muốn ăn cơm chiều đâu. Ngươi cùng Thanh Ngôn hai người liền trước đừng ăn, bị phát hiện Cố Tuế Tuế chống cằm xoa xoa mặt. Không tha mà đem chính mình tầm mắt từ kia một mâm bí đỏ ba ba thượng thu trở về, Kha Cảnh Dương. Nhìn nàng này một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nếu không phải lo lắng tiểu hài tử ăn nhiều không tiêu hóa. Thiếu chút nữa lại muốn mềm lòng. Hôm nay bữa tối thực phong phú thịt khô cơm chiên. Toan đậu que hầm miến. Thanh xào khi rau, chiên trứng gà, ở mang theo bảo bối đi lữ hành cái này trong tiết mục. Bởi vì tiết mục tổ thường xuyên yêu cầu bọn họ khách quý chính mình nấu cơm. Khúc Minh Sơn chủ nghệ được đến tiến thêm một bước tăng lên. Ai làm tại đây năm cái tinh ba tinh mẹ chung, liền hắn một người chủ nghệ còn tính lấy ra tay. Cho nên cái này nấu cơm nhiệm vụ cũng chỉ có thể dừng ở trên đầu của hắn, cũng chính bởi vì vậy. Khúc Minh Sơn tham gia cái này thân tử tổng nghệ, cảm giác liền cùng tham gia nửa cái mỹ thực tiết mục không có gì quá lớn khác biệt. Bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến nấu cơm, hơn nữa một làm chính là 10 người phân, bất quá dựa vào mang theo bảo bối đi lữ hành này một. Thân tử game show, Khúc Minh Sơn gần nhất tài nguyên cũng lập tức hảo rất nhiều tuy rằng hắn là diễn viên gạo cội. Nhập hành gần 20 năm đến quá giải thưởng cũng có không ít. Nhưng thường xuyên tiếp đều là vai ác này một loại nhân vật. Hiện tại nam diễn viên thị trường, tuy rằng không giống nữ diễn viên giống nhau tình thế như vậy nghiêm túc. Các nàng chỉ cần hơi chút có một ít danh khí, liền tuyệt đối sẽ không tha cúi người đoạn. Đi diễn mụ mụ này một loại tuổi khá lớn nhân vật. Liền sợ tự thân giá trị thương mại cùng về sau nhận được kịch bản chất lượng đại suy giảm. Nhưng nam diễn viên bên này cũng bắt đầu rồi thị trường tuổi trẻ hóa. Khán giả đều càng thích xem 20 tuổi tả hữu tiểu thịt tươi, hiện tại mặc kệ là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, diễn nam một phần lớn đều là tuổi trẻ nam diễn viên. Giống bọn họ loại này hơn 30 tuổi 40 tuổi nam diễn viên. Trên cơ bản liền dư lại vai ác cùng một ít vai phụ có thể diễn. Có đôi khi liền cái nam nhị đều hỗn không thượng, gần nhất vừa lúc có một cái điện ảnh tìm tới Khúc Minh Sơn, là một cái nam một nhân vật, kỳ thật đối với hắn loại này diễn viên gạo cội, nam một không nam một cũng không phải đặc biệt quan trọng. Chủ yếu là lần này kịch bản thực hào, bỏ lỡ quá đáng tiếc, cho nên chờ thu xong cuối cùng mấy kỳ tổng nghệ. Khúc Minh Sơn cũng muốn chuẩn bị tiến tổ, hôm nay làm thịt khô cơm chiên thả một ít chân. Gió hun khói toái, Khúc Minh Sơn đem nó cắt thành ngón út móng tay cái lớn nhỏ. Dùng một lần toàn thả đi vào, tiểu bằng hữu đều đặc biệt thích ăn. Hắn làm một chén lớn, trong đó có hơn phân nửa đều là vào 5 cái tiểu bằng hữu trong bụng đến nỗi dư lại 3 đạo đồ ăn. Cũng chỉ có thể bọn họ mấy cái đại nhân giải quyết cũng không biết có phải hay không thu game show. Quá mệt mỏi, mỗi cái cuối tuần 2 ngày này bọn họ ăn uống đều đặc biệt hào. Chẳng sợ chỉ là một ít lại đơn giản bất quá cơm nhà. Bọn họ cũng có thể liền cơm tẻ ăn thượng 2 đại chén, mang theo bảo bối đi lữ hành này một kỳ. Chủ đề là rừng cây thám hiểm. Cho nên không cho các khách quý tiến vào rừng rậm cũng là không có khả năng. Nhưng bởi vì ra một lần ngoài ý muốn, suy xét đến tiểu bằng hữu tình huống, tiết mục tổ hơi chút thay đổi một chút phương châm, tạm thời đem rừng cây thám hiểm thăm dò phạm vi, đặt ở này một mảnh rừng rậm bên ngoài, đồng thời an bài càng nhiều nhân viên công tác cùng nhau lên núi, hôm nay nhiệm vụ là thải nấm, rốt. cuộc cái dạng gì nấm là có thể dùng ăn đâu. Chúng ta cho mời trong trại lão bá hỗ trợ phổ cập khoa học một chút, tiết mục tổ mời đến cái này. Lão bá, hắn thường xuyên sẽ lên núi thải hoang dại dùng ăn nấm đi phụ cận chợ thượng bán. Bằng vào vài thập niên kinh nghiệm, đối với này đó nấm chủng loại, có thể nói là há mồm là có thể nói ra, Vân Nam bên này hoang dại dùng ăn nấm. Giá cả có quý cũng có tiện nghi, quý gà tùng cùng tùng nhung, liền tính là thu mua giới, phẩm chất tốt cũng đến bán được mấy trăm khối một cây gì. Nếu là qua tay xử lý sau bán được thành phố lớn, một cây gì bán được hơn 1.000 nguyên cũng đều không hiếm thấy. Nếu muốn phân biệt một loại nấm có thể hay không dùng ăn, chúng ta chủ yếu xem nó nhan sắc cùng hình dạng. Nếu các ngươi ở trên núi nhìn đến nấm, nó nhan sắc thập phần tươi đẹp, giống ta trong tay này vài loại nấm giống nhau, có màu đỏ, màu xanh lục, màu tím này đó phi thường tươi đẹp nhan sắc, chính là không thể dùng ăn, thậm chí tốt nhất cũng không cần dùng tay trực tiếp tiến hành đụng vào, đến nỗi hình dạng. Không có độc nấm khuẩn cái tương đối bình, dù mặt tương đối trơn nhẵn, mà có độc nấm, khuẩn cái gập ghềnh, hình dạng quái dị, nhưng có một ít hoang dại nấm độc. Chúng nó ngoại hình cùng nhan sắc cùng một ít có thể dùng ăn nấm thập phần tương tự. Cho nên cũng không thể bảo đảm không có kể trên đặc thù nấm liền nhất định có thể dùng ăn. Đại gia ở trên núi ngắt lấy xong nấm sau, có thể bắt được ta nơi này tới. Ta có thể giúp mọi người xem vừa thấy ngắt lấy nấm rốt cuộc có thể hay không dùng ăn, nói xong. Lão bá lại đại khái giới thiệu một chút Vân Nam bên này thường thấy vài loại nhưng dùng ăn nấm, liền. Ở các khách quý nghe xong phổ cập khoa học, đang chuẩn bị kết bạn lên núi thải nấm thời điểm. Hoa Hạ Giải Trí Võng hôm nay buổi sáng tuyên bố một cái tin tức này, tin tức đại khái ý tứ là nói. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ an toàn phòng hộ ý thức không đúng chỗ. Có một cái tiểu khách quý thu thứ 5 kỳ tiết mục thời điểm ở trong rừng rậm đi lạc. Còn bởi vậy bị thương, Hoa Hạ Giải Trí Võng là một cái có chút danh tiếng giải trí tin tức trang web. Chuyên môn đưa tin một ít các minh tinh đường viền hoa tin tức. Cái gì XXX nam minh tinh xuất quỹ. Cái gì XXX nữ minh tinh đêm sẽ đã kết hôn đạo diễn. XX đoàn phim xé phiên vị, bởi vì mỗi lần viết ra tới tin tức tiêu đề cùng nội dung đều cũng đủ có bạo điểm. Thả thường xuyên so mặt khác trang web đề trước phát ra tới. Cho nên lâu lâu liền sẽ toát ra tới một cái bạo khoản tin tức bởi vì mang theo bảo bối đi lữ hành. Này một thân tử game show nhiệt độ, mới ngắn ngủn một giờ. Này giải trí tin tức liền có mấy chục vạn đọc lượng. Chuyển phát cũng qua vạn, ngay cả cái này môn hộ trang web phía chính phủ Weibo chú ý nhân số. Cũng ở cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, không thể nào. Đang ở thu thứ 5 kỳ tiết mục thật sự có tiểu bằng hữu đi lạc. Ta liền muốn biết này trong tin tức mặt nói tiểu khách quý. Là chỉ cô Tuế Tuế, Khúc Tây Việt, Lâm Đậu Đậu, Thường Thanh Ngôn, Hoắc Linh Nhi chung cái nào. Ô này năm cái tiểu bằng hữu ta đều thực tâm thủy. Một cái đều không nghĩ làm cho bọn họ bị thương. Hảo hy vọng này thứ nhất tin tức là giả. Muốn ta nói liền không nên làm tiểu bằng hữu đi rừng rậm loại này nguy hiểm địa phương. Tựa như trước mấy kỳ tiết mục giống nhau. Làm đại gia đi tứ thủy cổ thành loại này nguy hiểm hệ số thấp địa phương thu tiết mục nó không hảo. Sao? Ta cảm thấy Fruit TV game show, an toàn phòng hộ làm được đã xem như thực không tồi. Người đi xem khác đài bên ngoài game show, tỉ như XXX đại khiêu chiến, tiết mục tổ làm các khách quý đi chính là cái loại này nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa. Hoàn cảnh muốn so Vân Nam cái này địa phương rừng rậm ác liệt đến nhiều. Này hai cái game show tính chất có thể giống nhau sao? Một cái game show thỉnh khách quý là vài tuổi tiểu bằng hữu. Một cái game show thỉnh chính là đã thành niên đại nhân. Hy vọng tiết mục tổ có thể mau chóng cấp cái tin chính xác a. Chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, cũng làm cho chúng ta đại gia trong lòng có cái số. Đãi ở đế đô xử lý công sự Lộ Viễn Chi, cũng ở đoàn đội nhắc nhở hạ, thấy được này một cái đột nhiên nhảy hòa tin tức, hắn chạy nhanh đánh một chiếc điện thoại qua đi, hỏi lần này đi theo Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế cùng đi Vân Nam hai cái trợ lý. Tin tức thượng nói tiểu khách quý ở trong rừng rậm đi lạc đến tột cùng là cái tình huống như thế. Nào, trợ lý đem ngày hôm qua phát sinh tình huống đại khái nói một lần. Vì không cho lộ đại người đại diện lo lắng, Kha Cảnh Dương liền không làm cho bọn họ nói cho hắn chuyện này. Nghĩ chờ thu xong tiết mục sau khi trở về lại nói. Bằng không không chỉ có hắn phải bị mắng một hồi, ngay cả Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nói không chừng cũng đến bị hắn nói một đốn. Nhưng hiện tại lộ đại người đại diện đều chủ động hỏi. Nghe nói chuyện này còn nháo đến toàn võng đều biết, hai vị trợ lý cũng liền không hảo lại hỗ trợ giấu giếm. Đem nên nói đều nói ra ân, hành, ta đã biết hôm nay buổi sáng tin tức nói sát có chuyện lạ. Nếu không phải Lộ Viễn Chi vừa rồi gọi điện thoại xác nhận quá. Cố Tuế Tuế ngày hôm qua ở trên núi cùng quay chụp ảnh sư hai người không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn đều phải tin này tin tức Hoa Hạ giải trí võng này tin tức thật thật giả giả. Giả giả thật thật, tiết mục tổ ngày hôm qua xác thật đã xảy ra tiểu khách quý đi lạc sự kiện. Nhưng bị thương lại là một cái khác tiểu bằng hữu. Hơn nữa cũng chỉ là ở trên núi không cẩn thận té ngã một cái. Đầu gối phá điểm ra, căn bản đến không được tiến bệnh viện trình độ nhưng mà sự tình còn không có xong. Ngay sau đó lại có một cái tiểu đạo tin tức tuôn ra. Này một người ở trong rừng rậm đi lạc tiểu khách quý. Chính là gần nhất dựa vào này đương thân tử tổng nghệ cùng Kha Cảnh Dương tạo thành Lâm Thời Cha. Con hỏa lên Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Tiến thêm một bước đem mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ đẩy hướng về phía dư luận đầu. Gió, sao lại thế này, là nhà ta nhãi con bị thương. Tin tức hẳn là giả đi. Game show thu nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mỗi một cái khách quý đều có nhiếp ảnh ra toàn bộ hành trình cùng chụp. Cảm giác gặp được nguy hiểm tỷ lệ không lớn. Vân Nam nơi đó rừng rậm xà trùng chuột kiến rất nhiều. Hơn nữa tuổi này tiểu bằng hữu lại không thể so đại nhân. Rất khó quản trụ, lại là tại như vậy đại một mảnh rừng rậm, khả năng vừa lơ đãng người đã không thấy tăm hơi. Bọn tỷ muội muốn bình tĩnh à, chúng ta vẫn là an an tĩnh tĩnh mà chờ tiết mục tổ phía chính phủ thanh minh xuất hiện đi. Có đôi khi không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Nếu là thật sự tình huống nghiêm trọng, tiết mục tổ cũng không có khả năng giấu được, ta còn là càng nguyện ý tin tưởng nhãi con nàng hào hào. Bởi vì Hoa Hạ giải trí võng hôm nay buổi sáng tuyên bố này một cái tin tức. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ phía chính phủ Weibo phía dưới. Đã xuất hiện một ít chất vấn cái này tiết mục an toàn thanh âm. Không riêng có Cố Tuế Tuế fan, còn có mặt khác khách quý fan. Bọn họ cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đã có một cái gặp nguy hiểm, khó bảo toàn sẽ không có cái thứ hai, cái thứ ba, nhìn đến trên mạng loạn thành một nồi cháo tiết mục tổ. Đương nhiên không thể tùy ý cái này giả dối tin tức tiếp tục lên men đi xuống. Chạy nhanh tuyên bố thứ nhất làm sáng tỏ thanh minh, đầu tiên là nói rõ ràng tình huống. Sau đó A còng Hoa Hạ giải trí võng phía chính phủ Weibo tuyên bố không thật tin tức đối tiết mục tổ tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng. Bọn họ sẽ giữ lại theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lực. Hết chương.